Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàng lui lại, bỏ trốn mất dạng, là Phù lão thông chi hắn, vẫn là La Trần tiểu nhi mình phát hiện ta. Đại Thanh Sơn bên trong, La Trần tay trái ấn ở tay phải cánh tay, kia xóa huyết sắc kiếm ảnh dần dần lắng lại xuống dưới. Ba sợi xích tiêu kiếm khí, xa xa không đạt tới lượng biến gây nên chất biến tình trạng. Sở dĩ một kiếm kinh sợ thối lui ma thiên lão quỷ. Công lao còn tại ở nguyên đồ kiếm bản thể, vuốt ve tay phải cánh tay nguyên đồ nghỉ lại chỗ. La Trần như có điều suy nghĩ, nguyên đồ kiếm vốn là sắc bén vô song, chính là trong thiên hạ nhất đẳng lợi khí, gần với chân chính kiếm đạo linh bảo, dùng cái này kiếm làm vật trung gian, tu hành xích tiêu kiếm khí. Hắn uy năng có lẽ so kiếm trải qua trên ghi lại hiệu quả còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Trước đó, ta ngược lại thật ra không phát giác điểm này, ý niệm hiện lên về sau, La Trần ly khai động phủ, đi hướng vượt đen khôi lỗi chỗ đại điện, vừa mới đến, ngay tại chỉ đạo Khúc Tửu dùng yêu thú phù ra vẽ phù triện vượt đen khôi lỗi đột nhiên cứng đờ. Sư tổ, Khúc Tửu sững sờ, sau đó liền thấy một đạo u quang từ vượt đen đỉnh đầu bay ra, chui vào vừa mới tiến đến áo bào trắng đạo nhân đỉnh đầu bên trong. Trông thấy trẻ tuổi lại vô cùng uy nghiêm gương mặt, Khúc Tửu qua trong giây lát liền hiểu hết thảy, hắn cúi người hành lễ, Khúc Tửu bái kiến sư tổ. La Trần khoát tay áo, không cần đa lễ, sau đó, hắn liền đi tới một chương bàn trước đó, yên lặng một lát, đột nhiên khẽ động, chấp bút, nhuộm mực, tại một chương màu đỏ sậm phù trên da, nhanh chóng phác họa phù văn, pháp lực từ hắn ngòi bút đổ xuống ra, một tia một sợi khảm vào phù da bên trong, Khúc Tửu thở mạnh cũng không dám nhìn xem một màn này. Vượn đen khôi lỗi bản thân không có pháp lực, trên thân khảm nạm thượng phẩm linh thạch cũng nhiều là thường ngày hành động cần thiết. Bởi vậy, những ngày qua đều chỉ là nghiên cứu lý luận, cũng không có thực thao. Đại bộ phận thời điểm đều là lúc hướng dẫn Khúc Tửu chế phù, thuận tiện nghiệm chứng một ít ý nghĩ, bây giờ bản thể liên tới, vậy cũng không cần rông dài cái gì. Bất quá thời gian một nén nhang, La Trần chợt mà thu tay lại, hắn lấy tay một chiêu, trên bàn đã thành hình phù triện khoan thai bay lên. Ít rượu, ngươi lại đánh giá một chút, này liệt dương phù đem tại loại nào cấp độ? Khúc Tửu nuốt ngụm nước bọt, tỉ mỉ nhìn lại, mấy tháng này, hắn phù đạo cơ sở đã bị La Trần nện rất vững chắc. Liền cùng năm đó dạy bảo Khúc Linh Quân luyện đan đồng dạng, La Trần dạy học hình thức, ngay từ đầu thường thường lấy quán thâu tri thức mặt làm chủ, đằng sau mới có thể từng bước thực thao. Khúc Tửu hiện tại có lẽ chế phù năng lực vẫn còn tương đối đồng dạng, nhưng ở phù triện kiến thức cái này cùng một chỗ đã ra dáng. Hắn nghiêm túc quan sát nửa ngày, cuối cùng thận trọng nói, theo chỗ ta xem, sư tổ ngươi chương này liệt dương phù lực thấu ba phần, phù văn phảng phất trời sinh, nội uẩn pháp lực cơ hồ đã đạt tới này phù gia cực hạn. Như lấy cấp bậc luận, đem tại bậc hai thượng phẩm, như lấy uy năng luận, chừng chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực chi uy. Nghe thấy đáp án này, La Trần không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, phán đoán cực kỳ chuẩn xác, không sai, giao diện thuộc tính bên trên, liệt dương phù độ thuần thục, vừa đạt tới tông sư cấp độ, sở dĩ không có đại viên mãn, là vừa rồi yếm bùa kia ra hạn chế hắn. Ít rượu, ngươi đi lại cho ta chọn mấy chương hỏa thuộc tính bậc hai phù ra đến. Nhân lúc rảnh rồi, ta nhiều vẽ mấy chương liệt dương phù. Đúng, Khúc Tửu vội vàng đi chọn lựa thích hợp phù ra. La Trần chắp tay đứng tại bàn trước, một mặt ý cười, hắn giúp Thần Phù Tông luyện ra kết anh đan tin tức, hẳn là không bao lâu liền sẽ truyền khắp Phong Hoa vực, chính là đến Lăng Thiên Nam vực, sau đó, khẳng định sẽ có người nhịn không được tới cửa cầu hắn ra tay luyện đan. Không ngừng quấy rầy hắn tĩnh tu, loại thời điểm này, cũng không thích hợp tiếp tục luyện hóa xích tiêu kiếm khí. Cũng không sao, thừa này khoảng cách, tăng lên một chút chế phù chi thuật. Hắn bậc ba chế phù sư lượng nước có chút lớn, vẻn vẹn bởi vì pháp thuật tạo nghệ quá cao, cho nên điểm xuất phát tài cao, nếu như muốn nện vững chắc cái này kỹ nghệ, vậy thì phải cùng lúc trước luyện tập đan đạo, trận đạo đồng dạng, lượng lớn học tập các loại cơ sở đồ vật, chuyện này với hắn tới nói, không khó, các loại cơ sở pháp thuật, La Trần hạ bút thành văn, bây giờ phù gia bao no, phù bút cũng có một con pháp bảo cấp độ thanh tông bút, liền ngay cả thiếu sót nhất phù mực chu sa, hắn trước đó tại cùng phù lão giao tiếp kết anh đan thời điểm, cũng lấy phục dụng kia kết anh đan một điểm tâm đắc trải nghiệm đổi lấy một nhóm. Người ta Thần Phù Tông gia đại nghiệp đại, chính là không bao giờ thiếu những thứ lặt vặt này, tương phản, có trợ giúp kết đan tâm đắc trải nghiệm đây chính là thiên kim không đổi. Vậy cũng là La Trần cắt xén kết anh đan về sau, đối Thần Phù Tông một điểm trong bóng tối đền bù, La Trần ném chi lấy đào, phù lão đương nhiên sẽ không keo kiệt, phản đưa số lớn phù mực chu sa, kể từ đó, La Trần liền có thể buông tay hành động, trắng trợn chế phù, tu tiên bách nghệ, mỗi một hạng đều cùng tu hành cùng một nhịp thở. Ta dù chí không tại phù đạo, nhưng nếu có thể kiêm tu chi, tương lai không chừng một thời điểm nào đó liền có thể đến giúp ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. liền giống với đan đạo tăng lên tu hành, trận đạo giúp ta luyện khí, thậm chí giúp ta bù đắp xâm la hỏa ngục cái này một sát chiêu đồng dạng. Nếu ta có thể kiêm tu bách nghệ, liền có thể bù đắp nhau, lấy nó núi chi thạch công ngọc, gặp được bất cứ chuyện gì đều lại không trở ngại. Lấy trước là không điều kiện, hiện tại thọ nguyên dài rằng giặc, cảnh giới cao thâm, lại có độ thuần thục bảng loại này hách, cũng nên đem rơi xuống các loại kỹ nghệ lần lượt nhặt lên. Trong lúc duy tư, bên tai đã truyền đến Khúc Tử bước nhanh chạy về tiếng bước chân. La Trần khẽ mỉm cười, thả ra phân hồn đầu nhập vượn đen khôi lỗi bên trong. Vì ta mài mực, ít rượu, thay ta trải lên phù ra. Hôm nay ta muốn tận tình vẽ phù một phen. Cùng Ma Thiên lão quỷ suy nghĩ, như La Trần đoán trước đồng dạng, làm thần phù tông huy động nhân lực, gióng trống khua chiêng từ Bách Lý Thanh Xuyên vừa đi vừa về một chuyến về sau. Rất nhiều người đứng xem đều hiểu trong đó chân lý, La Thiên Tông thái thượng trưởng lão La Trần, thật giúp thần phù tông luyện ra muốn bậc bốn đan dược. Kể từ đó, hắn đã từng khoe khoang đan đạo đại tông sư có thể vì, lại không bất luận cái gì lượng nước, đan tông La Trần chi danh, qua trong giây lát vang vọng Phong Hoa vực, đồng thời, lấy không thể ngăn chặn tốc độ, bắt đầu lan tràn đến Lăng Thiên Quan, cùng Lăng Thiên năm vực bên trong, cảnh giới thấp người, tán thưởng nhìn lên, sùng kính vạn phần, đạo hạnh cao thâm như nguyên anh hạng người, bắt đầu ngo ngoe muốn động, mà lúc trước tham gia qua La Trần kết anh đại điển một người trong đó, trực tiếp kiềm chế không được, hắn đi trước một chuyến Bách Thú vực thần phù tông trụ sở. Ý đồ bái phỏng phù lão, hỏi thăm trong đó nội tình, nhưng thần phù tông đóng chặt sơn môn, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Người này lúc này liền hiểu truyền ngôn không phải hư, phù lão lấy được đối kết anh có trợ giúp bậc 4 phá cảnh đan dược. Đồng thời một lát không có chỉ hoãn liền để thần phù tông khốn đốn kim đan đã lâu một vị nào đó tu sĩ phục dụng, bắt đầu ở cái này dung chuyển loạn thế thời cuộc bên trong cưỡng ép bắn vọt nguyên anh kỳ. Hắn không do dự nữa, thẳng đến Phong Hoa. Một ngày này, Bách Lý Thanh Xuyên bên ngoài, một thân lấy cửu sắc hoa phục, khí độ xâm nghiêm nam tử trung niên, chủ động lại tận lực hạ xuống pháp mây, tại La Thiên Tông chúng tu sĩ hiếu kỳ bên trong, ở trong tối bên trong đi theo đồng đạo rình mò hạ. Bãi xuống tay áo, cách xa nhau trăm dặm, cao giọng mở miệng, Cửu Linh Nguyên Quân, xin gặp Đan Tông, chương 1065, Cửu Linh nhập thánh. Cửu Ly thành anh, ào ào ào, có gió núi ra tòa, gợi lên giấy đỏ phần phật, La Trần vẽ phù triện đại điện bên trong, từng cái trên giá gỗ, dán từng chương phù triện, giờ phút này theo gió mà động. Bên trong chứa lực lượng kinh khủng, để Khúc Tử tâm thần có chút không tập trung, hắn nhịn không được nhìn về phía những cái kia phù triện. Chừng hàng trăm tấm nhiều, đều là sư tổ La Trần những ngày này dốc sức vẽ mà thành. Đại bộ phận đều là liệt dương phù, như thế lay động, tựa như liệt nhật đem rơi, một khi toàn bộ bộc phát ra, sợ là tu sĩ kim đan đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan đi. Ít rượu, ngươi tâm không yên tĩnh, bên tai bên cạnh truyền đến giọng ôn hòa, Khúc Tử nhìn lại, phát hiện La Trần như cũ đang chuyên tâm chế phù. Cũng không có nhìn hắn, hắn mím môi một cái, lộ ra nụ cười khó coi, là tâm cảnh ta tu vi không đủ. La Trần cũng không nhìn hắn, tiếp tục chế phù, không nhắm rượu bên trong lại từ tốn nói, ta biết ngươi trưởng thành kinh lịch khúc chết, lúc đến bây giờ còn tại oán hận phụ thân ngươi, đến mức ngươi tâm tính cực đoan, khó được bình thản, loại tâm tính này không có lợi cho tu luyện, càng bất lợi cho chế phù, cũng chế ước ngươi thật lâu không cách nào vẽ ra bậc hai phù triện. Khúc Tử rơi vào trầm mặc, chế phù một đạo không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Kỳ thật cũng là có cánh cửa, cần thiên phú, mà trọng yếu nhất thiên phú, liền là tâm thần như một, thiên sơn dục ở trước mà mặt không đổi sắc tâm tính. Nếu không có phần này có thể khống chế cảm xúc thiên phú, kia rất dễ dàng tại chế phù thời điểm tâm thần ba động. Nhẹ thì phù văn đi thiên, phí công nhọc sức, nặng thì pháp lực chuyển vận không thích đáng. Cứ thế phù triện tại chỗ kích phát, phản vệ bản thân, lấy trước hắn chỉ là đối phù đạo cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không có xâm nhập thực tiễn, những ngày gần đây tại La Trần chỉ đạo hạ. Chế phù kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, lại chậm chạp khốn đốn tại bậc hai phù triện, nguyên nhân chủ yếu liền là tâm cảnh tu vi quá kém, nhưng từng tập qua, vì Trần Nguyên thuật, còn không có, này thuật đối thần hồn yêu cầu cực cao, dù là bị Vương trưởng lão cải tiến qua, cũng chí ít cần chút cơ hậu kỳ cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng tu luyện, nếu như thế, ta truyền cho ngươi, Định Phong ba, ngươi trước luyện, học được như thế nào chặt đứt tạp niệm, không bị ngoại vật mà thay đổi, về sau cảnh giới đi lên, lại không khe hở chuyển tu, vì Trần Nguyên thuật đi. Khúc Tử sững sờ, sư tổ truyền cho hắn bí pháp. Đúng vào lúc này, ngoài điện có bái sơn thanh âm ù ù truyền đến, Cửu Linh Nguyên Quân xin gặp Đan Tông. Giờ khắc này Khúc Tử sắc mặt đại biến, Cửu Linh Nguyên Quân người tại Lăng Thiên Nam vực chính là đến toàn bộ Đông Hoang đều tính tiếng tăm lừng lẫy, nguyên anh trung kỳ tu vi đã tính đạo hạnh cao thâm, hết lần này tới lần khác người này pháp lực hùng hồn vô cùng. Từng có truyền ngôn Cửu Linh Nguyên Quân pháp lực thậm chí không thua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ một điểm này, liền để Cửu Linh Nguyên Quân sừng sững rất nhiều nguyên anh chân nhân phía trên. Dù là tại bây giờ Lăng Thiên Nam vực bên trong, cũng chỉ có Lăng Thiên Thành chủ cùng Bế Quan Thần Nguyên chân nhân có thể vượt qua hắn. Cái khác cùng là Nguyên Anh trung kỳ Phong Hoa Tiên Tử, Kim Linh chân nhân, đơn thuần pháp lực thâm hậu trình độ cũng không bằng Cửu Linh Nguyên Quân. Lúc trước chín linh vực bị yêu tộc công kích thời điểm, ba tôn yêu hoàng liên thủ vây công, cũng không đem hắn lưu lại, có thể thấy được khả năng, loại này cường giả, vào lúc này như thế hào phóng, thậm chí có thể nói là phách lối, bái phỏng sư tổ, nói ý muốn như nào là. Khúc Tửu không khỏi lo lắng nhìn về phía La Trần, nhưng mà áo bào trắng đạo nhân không hề bị lay động. Còn tại chuyên tâm chế phù, làm phù văn khắc lục đến cuối cùng một bút lúc, hắn mới chậm rãi dương mắt, hô, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. La Trần hài lòng vô cùng nhìn về phía trong tay xanh đỏ đan sen phù triện. Bậc ba thanh dương phù, ấn, bên trong khắc lục hắn kim đan kỳ thời điểm, đáng tự hào nhất chiêu bài pháp thuật thanh dương bàn tay lớn. Ở trên nghìn lần vẽ cấp thấp phù triện về sau, hắn rốt cục có thể tùy tiện vẽ bậc ba phù triện. Đến tận đây, bậc ba chế phù sư, danh xứng với thực, hắn tiện tay đem thanh dương phù ném đến Khúc Tửu trước mặt. Bởi vậy phù còn không có nội liễm kinh khủng pháp lực khí tức. Chiêu đến Khúc Tửu luống cuống tay chân, sợ không cẩn thận kích phát này phù. Cái này một chương đưa ngươi, cái khác tất cả bậc một bậc hai phù triện, ngươi đi tìm tông chủ, để hắn phái người kiểm kê về sau tu nạp nhập kho. Lấy tác chiến lúc chi dụng, đây là ghi chép, định phong ba, thẻ ngọc, mặt trên còn có ta tu luyện tâm đắc, cầm đi thật tốt lĩnh hội, phân phó vài câu về sau, La Trần vỗ vỗ vốn là không nhuốm bụi trần áo bào trắng. Trên mặt ý cười đi ra đại điện, trong bóng tối rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Cửu Linh Nguyên Quân đứng tại La Thiên Tông sơn môn bên ngoài. Yên tĩnh chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bóng tối, không biết rước lấy nhiều ít chỉ trích, kia Đan Tông La Trần, thật là lớn phổ nhi a, Cửu Linh Nguyên Quân loại nào lợi hại, chủ động bỏ lòng kiêu ngạo, lên tiếng bái sơn, thế mà còn thật lâu không thấy, những người vây xem này, thậm chí còn đang chờ mong, Cửu Linh Nguyên Quân giận mà rời đi tràng diện, chỉ tiếc, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, trên Đại Thanh Sơn liền có động tĩnh, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, làm cho đạo hữu đợi lâu, mời. Phong vân hội tụ, thần hồng bắc cầu, cách xa nhau trăm dặm, rơi đến khách tới dưới chân, chỉ này một tay, liền hiển lộ ra La Trần thâm hậu pháp thuật tạo nghệ. Cửu Linh Nguyên Quân cúi đầu nhìn xem dưới chân cầu vồng, ánh mắt ngưng tụ, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười, đạp cầu vào núi, đến tận đây, La Thiên Tông bên trong vô số trông mong mà đối đãi đệ tử bình thường trở lại. Bụi về với bụi, đất về với đất, lại không ồn ào náo động, ngược lại là ngoài núi người quan sát, hai mặt nhìn nhau, Đan Tông La Trần quả thật có như này năng lực. Vắng vẻ đại danh đỉnh đỉnh Cửu Linh Nguyên Quân nửa ngày, đối phương còn cam chi như đãi lên núi rồi. Trong chốc lát, tất cả mọi người không khỏi một lần nữa xem kỹ lên La Trần tại bây giờ Đông Hoang địa vị. Dù bất quá vội vàng trở về, tuy chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, tuy không thâm hậu nội tình, nhưng nó địa vị đã không thua gì Cửu Linh Nguyên Quân loại này uy tín lâu năm cường giả. La đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, từ biệt nửa năm, Cửu Linh đạo hữu phong thái vẫn như cũ, là mỗ chờ đã lâu. A, người biết ta sẽ trở về tìm ngươi. Ha ha, lúc trước đại điển bên trên, trừ ra phù lão cùng Linh Phong tử đạo hữu bên ngoài, liền số ngươi quan tâm nhất ta luyện đan thuật, duy nhất để cho ta ngoài ý muốn liền là ngươi lại so với Linh Phong tử tới trước mà thôi. Đạo hữu cao trí, tại hạ hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ, hy vọng ngươi vì ta luyện chế một lò đan dược, dễ nói, chỉ cần xuất ra nổi giá, là mỗ từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Được La Trần miệng đồng ý, Cửu Linh Nguyên Quân rốt cục thở hắt ra như chút được gánh nặng. Trước đó như kia không tiếc mặt mũi, ở trước mặt mọi người hèn mọn, bái sơn, cuối cùng có chút hồi báo, hắn biết rõ La Trần tâm tư, đơn giản liền là mượn thay người chuyện luyện đan, khai hỏa thanh danh, tại Đông Hoang có trên một chỗ cắm rùi, mà hắn Cửu Linh Nguyên Quân bản thân cũng có phương diện này nhu cầu. Nếu như thế, vậy liền hợp ý, lấy mình tích xúc nhiều năm thanh danh, lên ào ào đối phương địa vị, dù là đối phương tận lực vắng vẻ hắn một chút thời gian. Hắn cũng không quan trọng, chỉ cần đối phương thật có thể luyện ra thứ mà hắn cần đến. Hắn muốn lớp vải lót, La Trần sĩ diện, chỉ thế thôi, là đạo hữu, giá tiền thương lượng là được, ta có 20 sợi xích tiêu khí, 10 sợi dáng tiêu khí, 10 sợi tử tiêu khí đều có thể cho ngươi, ngoài ra còn lại 6 khí một số, nếu ngươi muốn, cũng có thể thương nghị. La Trần hơi có vẻ kinh ngạc, đối phương trong tay lại có nhiều như vậy tiêu khí, thậm chí nói, ngay cả còn lại 6 loại tiêu khí, cũng đều có dự trữ. Trọng yếu nhất chính là, người này tựa hồ 10 điểm minh bạch cửu loại tiêu khí công dụng. Chính mình lúc trước rõ ràng chỉ cần xích tiêu khí. Đối phương bây giờ lại chủ động đưa ra cho hắn dáng tiêu khí cùng tử tiêu khí. Kiếm kinh trên ghi chép, La Trần hoàn toàn chính xác có thể ba khí đồng luyện. Về phần nguyên nhân, đó chính là dáng tiêu khí cùng tử tiêu khí cũng có bộ phận hỏa thuộc tính. Cửu Linh Nguyên Quân hiển nhiên là biết được điểm này, cho nên mới cố ý điểm ra điểm này. La Trần tính toán một cái, nếu như từ Cửu Linh Nguyên Quân nơi này đạt được ba khí tổng cộng 40 sợi, kia lại thêm mình vốn là có 10 sợi, khoảng cách thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, trung thành cảnh giới trăm sợi số lượng, cũng đã thỏa mãn một nửa. Cuộc làm ăn này có thể làm, giá tiền vẫn được, ta có thể ra tay, nhưng tình huống cụ thể còn phải nhìn ngươi muốn luyện chế đan dược gì. Nếu là quá hao phí tinh lực, La Mỗ cũng chỉ có thể tăng giá. Hắn không do dự nữa, trực tiếp hỏi lên đối phương nhu cầu. Gặp La Trần đồng ý, Cửu Linh Nguyên Quân ngược lại đột nhiên trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta muốn luyện chế một loại tên là Cửu Ly Đan bậc 4 đan dược, không biết ngươi đi hay không? La Trần bất đắc dĩ, chỉ biết kỳ danh, không biết kỳ thật, quá trống rỗng, ta dù là có đại tông sư có thể vì, cũng không có khả năng cho ngươi đáp án a. Cửu Linh Nguyên Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn trịnh trọng vô cùng lấy ra một vật. La Trần chăm chú nhìn lại, rõ ràng là một tôn đồng thau pho tượng. Pho tượng kia có chút cổ quái, hình dạng hình thể là bình thường ngồi xếp bằng người, nhưng ở hai mắt, hai lỗ tai, miệng rộng, hai vú, cùng phía dưới hai cái âm túi trên đều phân biệt mọc ra một viên nhọt. Cộng lại, hết thảy 9 khỏa, pho tượng chợt lật một cái, lộ ra đồng lưng, phía trên ghi lại liền là Cửu Ly Đan cụ thể đan phương. Đan phương này tối nghĩa khó hiểu, lại bởi vì bảo vật này đặc thù nguyên nhân không cách nào thác ấn, cho nên đạo hữu chỉ có thể tự mình nhìn xem. Cửu Linh Nguyên Quân nói như thế, La Trần ồ một tiếng, cũng không lại chú ý những cái kia nhọt, mà là đem lực chú ý rơi xuống đồng trên lưng phương thuốc bên trên. Cái này xem xét, hắn lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, nhìn thấy phản ứng của hắn, Cửu Linh Nguyên Quân có chút bận tâm, La đạo hữu, không có việc gì, liền là có chút tên thuốc tương đối ít thấy mà thôi. La Trần cười cười, cho đối phương một cái an tâm biểu lộ, nhưng ở trong lòng, lại là ngăn không được nói thầm bắt đầu, những dược liệu này danh tự, là ma tộc mệnh danh phương thức a. Từ được đến luyện thiên ma quân đan đạo truyền thừa về sau, La Trần thỉnh thoảng liền sẽ đọc qua một chút những cái kia đan thư. Nhớ kỹ rất nhiều chưa từng nghe nói dược liệu, luyện thiên ma quân kiến thức rộng rãi, thậm chí còn đem một vài cùng nhân tộc đồng dạng ma giới linh dược phân biệt tiêu chú hai cái danh tự, giờ phút này một phen xem phía dưới, cũng là hiểu được cái 7-8 phần. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, La Trần không ngừng trí nhớ phía trên đan phương, một bên tính toán trong đó luyện chế cấm kỵ, thẳng đến nửa đêm canh ba thời gian, hắn mới đã tỉnh hồn lại. Mà trong quá trình này, Cửu Linh Nguyên Quân một mực một tấc cũng không rời, gắt gao quan sát đến phản ứng của hắn. La đạo hữu, có thể luyện sao? La Trần đầu tiên là nhẹ gật đầu, trêu đến đối phương mừng rỡ không thôi, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, làm cho đối phương kinh ngạc không kịp. Ngươi đây là ý gì? Ta có chút không hiểu. La Trần chỉ vào đan phương nói, có thể luyện, nhưng có mấy cái vấn đề. Cứ nói đừng ngại, dược liệu, phía trên này dược liệu, ngươi có sao? Ta chỗ này, cũng không có dự bị. Nguyên lai là cái này a. Cửu Linh Nguyên Quân nhẹ nhàng thở ra, phương thuốc bên trên mặt dược liệu xác thực cực kỳ ít thấy. Ngay cả ta Cửu Linh Tông đều thu thập không được đầy đủ. Bất quá, các đời tông môn tiền bối không ngừng tìm tòi phía dưới, tìm được đối ứng vật thay thế, ta chỗ này, ngược lại là miễn cưỡng góp đủ mấy phần. Ô, La Trần lông mày nhíu lại cho ta nhìn một chút. Cửu Linh Nguyên Quân lúc này giao cho La Trần một cái túi đựng đồ. Vào tay về sau, La Trần thần thức dò vào trong đó, thỉnh thoảng lấy ra một vật, một bên tường tận xem xét. Một bên âm thầm gật đầu, lấy chói mắt quỳ thay thế ma giới tu vô tử, dược tính ngược lại là gần, tuyết lòng phỉ thúy thay máu ngọc đại bàn sao. Còn có loại này thay thế chi pháp, rõ ràng, a lấy là hắn bàn ngọc gần chi dược tính, Cửu Linh Tông tiền bối, ngược lại là có chút đồ vật, cái này ngân hồn thạch lại nên như thế nào thay thế? Là cái này hai kiện dược liệu cộng lại sao? Một phen kiểm kê về sau, là trần đầu óc hơi có vẻ hỗn độn, nhưng đại khái rõ ràng Cửu Linh Nguyên Quân lấy ra những dược liệu này. Đích xác xác có mấy phần thời cơ có thể luyện ra phương thuốc bên trên ghi lại Cửu Ly đan. Nếu để hắn tới luyện chế, phỏng đoán cái hơn nửa năm đan phương, lại tỉ mỉ thí nghiệm cái mấy chục hơn trăm lần, hẳn là có thể luyện ra, chỉ bất quá cứ như vậy, đã tốn thời gian, lại tốn thời gian, vậy dĩ nhiên liền không phù hợp. Đan tông, chi thịnh tên, La Trần cũng không lo lắng, chung quy là bậc 4 đan phương, tại phạm vi năng lực bên trong, tiêu tốn 10 cái thành tựu điểm, trực tiếp nhập môn, kia càng là đỡ tốn thời gian công sức. Bình minh thời điểm, La Trần hỏi vấn đề thứ hai, đan này, cùng ngươi tu luyện có quan hệ, đúng không? Cửu Linh Nguyên Quân trong lòng biết không thể gạt được La Trần. Chỉ vì phương thuốc bên trên minh xác ghi chép, cần phục đan người đối ứng Nguyên Anh tinh huyết, hắn thản nhiên gật đầu thừa nhận. La Trần hỏi lại, vậy ngươi biết muốn lấy Nguyên Anh trên thân nơi nào tinh huyết sao? Cửu Linh Nguyên Quân ngây ngẩn cả người, một mặt mê mang, La Trần một bộ quả là thế bộ dáng, cái này Cửu Ly đan đan phương nội dung quá tối nghĩa. Phổ thông tu sĩ căn bản lý giải không được. Cho dù là nhân tộc bình thường bậc 4 luyện đan sư, khả năng chợt nhìn lại đều không hiểu nói ý, cũng chỉ hắn tiếp nhận luyện thiên ma quân kia một thân ngang qua nhân ma yêu tam tộc đan đạo truyền thừa, mới có thể nhanh chóng lý giải. La Trần một tay chỉ hướng đồng nhân pho tượng, muốn lấy cái này 9 cái nhọt trên Nguyên Anh tinh huyết. Cửu Linh đạo hữu, ngươi Nguyên Anh bên trên có cái này 9 cái nhọt sao? Lời này vừa nói ra, trước mặt nam tử trung niên phảng phất xù lông mèo đồng dạng, trong nháy mắt biến sắc, một cỗ khí thế bàng bạc như biển cả gợn sóng đồng dạng mãnh liệt mà ra. Oanh, La Trần ở trước mặt, sợi tóc tung bay, áo bào trắng bay phất phới. Hắn biết, đây là bởi vì mình nói ra đối phương tu hành chỗ đặc thù, được cho phạm vào cấm kỵ, cho nên mới rước lấy phản ứng lớn như vậy. Nhưng La Trần thần sắc không thay đổi, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nói, La Mỗ là chúng đồng đạo luyện đan, biết được một chút các nhà bí mật là chuyện rất bình thường. La Trần cũng sẽ không tới chỗ nói lung tung, nếu ngươi không muốn luyện đan này, nếu ngươi không tin được La Mỗ, vậy liền dừng ở đây đi. Cửu Linh Nguyên Quân liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, khí thế bàng bạc chậm chậm thu hồi. Cửu Linh chưa từng dễ dàng tin người khác, nhưng đan này liên quan đến ta một môn đại thủ đoạn, càng có quan hệ hơn ta tiến giai nguyên anh hậu kỳ con đường, cho nên chỉ có thể tạm thời tin ngươi một lần. Đan Tông, chớ để ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. La Trần nhếch nhếch miệng, gia hỏa này pháp lực ngoài dự liệu thâm hậu a, truyền môn cảnh giới của hắn bất quá nguyên anh 5 tầng, cùng kia kim linh tương đương phảng phất, nhưng pháp lực hùng hồn trình độ mấy không thua gì lúc trước Nguyệt Tán Nhân. Hắn nhớ kỹ Nguyệt Tán Nhân là trong bóng tối ẩn tàng cảnh giới, trên thực tế mới vào nguyên anh hậu kỳ. Nói cách khác, Cửu Linh Nguyên Quân pháp lực cơ hồ có nguyên anh hậu kỳ như kia thâm hậu. Nghĩ hắn La Trần tự xưng là pháp lực bàng bạc, dù là kim linh chân nhân cao hắn hai cái tiểu cảnh giới, hắn cũng tự tin nhưng đọ sức một hai. Nhưng vừa rồi Cửu Linh Nguyên Quân thả ra khí thế hoàn toàn vượt trên hắn, cũng không biết là thế nào tu luyện ra được. Tại đây giống như suy nghĩ mơ màng thời điểm, một cái dị dạng quái vật chợt từ Cửu Linh Nguyên Quân trên đỉnh đầu chui ra. Kia là một đứa bé tu sĩ nguyên anh, nhưng giờ phút này trẻ sơ sinh hai mắt, hai lỗ tai, miệng, hai vú cùng phía dưới hai cái âm túi bên trên đều riêng phần mình mọc ra một cái bướu thịt, xem toàn thể quá khứ quả thực dọa người vô cùng. Trẻ sơ sinh nhìn chằm chằm La Trần, chậm rãi mở miệng, ta tu luyện bản tông khai sơn lão tổ Cửu Linh nhập thánh chi pháp, nạp trời cao linh anh nhập thể đến vô thượng pháp lực, cần cái này Cửu Ly đan giúp ta tách rời chín anh, thành tựu chín đại linh anh. Đan Tông nếu muốn lấy tinh huyết liền tại lúc này đi. Chương 1066, đao cắt nguyên anh. Thiên Toàn trở về nhìn xem trước kia nói tiếng người trẻ sơ sinh, La Trần con ngươi co rụt lại. Tu sĩ chi nguyên anh chính là hậu thiên lại tiên thiên đồ vật, nhất là ra nước bùn mà không nhiễm, bởi vậy thường thường trắng trắng mập mập, được không đáng yêu. Cho dù lão hủ hạng người ngưng kết nguyên anh cũng có mấy phần đồng thú chi ý, nhưng như thế dị dạng kinh khủng chi nguyên anh quả thực để hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn biết đây là đối phương tu luyện đặc thù công pháp đưa đến, hơn nữa còn là loại kia phi thường cường đại đặc thù công pháp mới có loại này biến hóa. Phổ thông công pháp nhiều lắm là cũng liền ảnh hưởng một chút tu sĩ thể phách bề ngoài, như hắn La Trần ban đầu ở Thiên Địa Phong bữa nay ngộ tự sáng tạo Khô Vinh Đạo Kinh, khiến cho nguyên anh trở nên già nua, nhưng trên thực tế nội tại cũng không có gì thay đổi. Giống Cửu Linh Nguyên Quân như này đầy người nhọt tựa như quái vật, ô thì ra là thế. Tỉ mỉ dò xét một phen kia chín cái bướu thịt, La Trần rốt cuộc hiểu rõ đối phương pháp lực khổng lồ khác hẳn với bình thường nguyên anh hạng người nguyên nhân. Mỗi một viên bướu thịt cơ hồ đều là thuần túy cố hóa pháp lực, chín khỏa bướu thịt cộng lại pháp lực số lượng thậm chí so nguyên anh bản thể còn nhiều hơn. Nhìn đến đây, La Trần cũng minh bạch đối phương tại sao lại như kia khao khát Cửu Ly đan, thật giống như có người phụ trọng huấn luyện để cầu tăng lên lực lượng thượng hạn đồng dạng. Cửu Linh Nguyên Quân bên ngoài sinh chín lựu phương thức năng phát triển pháp lực hạn mức cao nhất, cho nên lấy được khinh thường cung cấp bàng bạc pháp lực, nhưng phụ trọng huấn luyện hạng người một khi thừa nhận trọng lượng vượt qua mình hạn mức cao nhất, không chỉ có không cách nào tăng lên mình, ngược lại sẽ trở thành vướng víu, thậm chí phản phệ bản thân. Giờ phút này Cửu Linh Nguyên Quân chín khỏa bướu thịt bên trong ẩn chứa pháp lực cộng lại đã vượt qua nguyên anh bản tôn, tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy hắn cái này nguyên anh hoặc là không thể thừa nhận nó nặng sụp đổ tan rã, hoặc là bị đồng hóa là bướu thịt, lại không tương lai nguyên anh hóa thần thời cơ. Nếu như ta thật giúp hắn luyện ra Cửu Ly đan, phân ra chín khỏa bướu thịt, bởi vì hệ gia đồng nguyên nguyên nhân, cái này chín khỏa bướu thịt không chỉ có sẽ không tiếp tục ảnh hưởng hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn chín đám dự trữ pháp lực. Nếu là còn có đến tiếp sau tiến giai chi pháp, nó hạn mức cao nhất càng là không thể đo lường. Một khi thành tựu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, Cửu Linh Nguyên Quân pháp lực nói không chừng liền có thể trong nháy mắt vượt qua những cái kia nhiều năm đại tu sĩ. Mình ngộ đây hết thảy về sau, La Trần cũng không nhịn được đối kia Cửu Linh Tông công pháp sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào bí pháp có thể đem cực đoan trời cao linh anh đặt vào trong cơ thể, đồng thời chuyển hóa làm nguyên anh trên phụ thuộc đồ vật. Trời cao linh anh liền là tiêu khí, loại này vật chất cực đoan bá đạo, dù là La Trần cũng không dám lấy nguyên anh nhiễm, chỉ có thể luyện hóa về sau dùng bản thân vô cùng cường đại nguyên đồ kiếm gánh chịu. Khó trách Cửu Linh Nguyên Quân sẽ như kia hiểu rõ tiêu khí, bản thân hắn liền là cầm loại này cực đoan vật liệu tới tu hành a. Nhưng hiếu kỳ cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ, bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, La Trần không có khả năng đi tìm tòi ngọn nguồn. Không phải hắn cái này đan tông chi danh sợ là duy trì không được mấy ngày. Ho khan một tiếng, La Trần phá vỡ trầm mặc, lấy nguyên anh tinh huyết có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi đến nhẫn nại một lát, Cửu Linh Nguyên Quân bình tĩnh nói, buông tay hành động đi. La Trần nhíu mày, không lại trì hoãn, trong tay nhoáng một cái, một thanh óng ánh sáng long lanh, tựa như trong suốt đồng dạng tiểu đao xuất hiện trong tay. Chính là cái kia thanh toàn thân từ thông huyền thiên tinh chế tạo tiểu đao. Trước đó mỗi lần cắt chém ngũ hành đài sen thời điểm, dùng cũng là cây đao này, tại đây thanh đao xuất hiện về sau, Cửu Linh Nguyên Quân Nguyên Anh theo bản năng dè chừng sợ hãi. Tu sĩ chi Nguyên Anh, chính là một thân đạo quả chỗ, há có thể mặc người thêm nữa đao binh. La Trần cũng không cưỡng ép động thủ, chỉ là chậm rãi đưa đao, hắn muốn lấy đan tông chi danh, rộng kết nhân mạch, thế không thể miễn sẽ tiếp xúc đến rất nhiều người bí mật. Thí dụ như Bạch Hạc môn tôn này Nguyên Anh đại yêu, hóa hình không thành công, thí dụ như Thần Phù Tông sắp bắn vọt Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ là ai? Chính là đến phủ lão bí mật nắm giữ một phần kết anh đan phương. Lại tựa như hiện tại, Cửu Linh Nguyên Quân bản thân khốn cảnh, thậm chí tương lai khả năng thành tựu, chờ sau này thanh danh lớn hơn, có càng nhiều người tìm đến hắn luyện đan, nói không chừng hắn liền sẽ biết được người nào đó thân có ẩn tật. Nào đó sẽ mượn đan dược tu hành bí pháp gì chờ chút. Tình huống như vậy hạ, hắn liền phải giống bác sĩ như kia, làm một cái, vô hại, người, ta biết ngươi ẩn tật, cũng biết người khác bí mật, nhưng danh dự của ta ở chỗ này, các ngươi đại khái có thể đối ta không đề phòng, chí ít đang cầu xin đan thời điểm, đến thản nhiên tương đối, nếu ta thật thừa cơ hại người nào đó, kia trước đó chỗ tân tân khổ khổ tích lũy thanh danh, đem triệt để phí công nhọc sức, dù có đan tông chi năng, cũng đem không người tán thành, sẽ không còn có người thân cận chi. Tới gần, cùng ngày tinh tiểu đao sắp sở thể thời điểm, Nguyên Anh tiểu nhân hai mắt trợn tròn, nhưng cuối cùng không có làm ra bất luận cái gì mâu thuẫn tiến hành. Hắn lựa chọn tin tưởng La Trần, âm thanh, hay là nói, hắn lựa chọn tin tưởng mình phán đoán, La Trần hiện tại cần kia phần tên, đương nhiên, cũng không bài trừ Cửu Linh Nguyên Quân loạn trong giặc ngoài phía dưới. Còn nước còn tát, tóm lại, La Trần tiểu đao trung quy là rơi vào Nguyên Anh tiểu nhân trong đó một viên bướu thịt bên trên. Nguyên Anh người, tinh khí thần tam bảo hợp nhất sản phẩm. Đối với ngoại nhân mà nói, mang tính tiêu chí chính là khổng lồ pháp lực, trên thực tế, bên trong còn ẩn chứa tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn chi lực. Cho nên, Nguyên Anh mới có thể như kia kỳ lạ, có thể xưng tu sĩ cái mạng thứ hai. La Trần muốn lấy Nguyên Anh tinh huyết, trên bản chất liền là cắt chém hắn nhục thể, lấy hắn Nguyên Anh chi lực. Đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên, nhưng cũng không lạ lẫm, năm đó ở Thương Ngô Sơn, muốn vì yêu tộc luyện chế hóa hình đan thời điểm, trong đó trọng yếu nhất chủ tài liền là Nguyên Anh tinh huyết. Chỉ bất quá, khi đó có người làm thay, hiện tại là chính hắn tự tay đến mà thôi. Suy, một vòng sáng như tuyết, thoáng qua liền mất, Nguyên Anh tiểu nhân đột nhiên run lên, lại không bất kỳ thanh âm gì phát ra. La Trần không khỏi thầm khen một tiếng, cái này Cửu Linh Nguyên Quân quả thật có đại nghị lực. Cắt chém Nguyên Anh là loại nào thống khổ, thế mà có thể nhịn được không phát ra thanh âm, cùng mình khách quan, chỉ sợ cũng sấp xỉ như nhau. La Trần cũng không tự coi nhẹ mình, phương diện này hắn vẫn rất có tự tin, từ luyện khí kỳ thời điểm, liền chịu đựng đâm huyệt thống khổ. Thậm chí về sau còn cưỡng ép bị qua nhục thể niết bàn thống khổ. Cho nên, cũng vẻn vẹn khen ngợi một câu, hắn hạ đao như bay, trong chớp mắt, liền lấy xuống phương thuốc bên trên ghi lại tinh huyết số định mức. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng làm cho Cửu Linh Nguyên Quân thiếu tiếp nhận mấy phần thống khổ. Tốt, siêu, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Nguyên Anh tiểu nhân trốn vào trong nhục thể, Cửu Linh Nguyên Quân chậm rãi mở mắt ra, trong con người tràn đầy vẻ mệt mỏi, đằng sau, liền xin nhờ đạo hữu, La Trần khẽ mỉm cười. Đan phương này cực kỳ tối nghĩa, độ khó luyện chế ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cho nên về thời gian có thể sẽ có chút lâu. Cửu Linh Nguyên Quân điểm một cái nặng nề đầu lâu, không sao, chỉ cần tại yêu tộc công phá tiền tuyến tam vực, giết tới Lăng Thiên Quan trước luyện ra, liền không muộn. La Trần hơi kinh ngạc, Lăng Thiên Quan thành tao hồ sâu, cường giả vô số, càng có hậu phương lão bài 16 vực cùng hóa thần thánh địa ủng hộ. Loại này hùng thành, thả chư thiên hạ cũng là số 1, vì sao đạo hữu lại như này không coi trọng? Có thể để cho Cửu Linh Nguyên Quân mạo hiểm dễ dàng tin La Trần, cũng muốn luyện chế Cửu Ly Đan, trừ ra bản thân trên tu hành chế ước, bên ngoài yêu tộc áp lực cũng là lớn một nhân tố. Nói cách khác, theo Cửu Linh Nguyên Quân, yêu tộc thật muốn giết tới Lăng Thiên Quan hạ, lấy hắn trước mắt thực lực đều không đủ ổn, cho nên mới muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép tiến thêm một bước. Đối với La Trần nghi hoặc, Cửu Linh Nguyên Quân mỏi mệt nói, ngươi chưa từng thấy qua yêu tộc đại quân, không biết hắn binh phong chi thịnh, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trừ phi Minh Uyên phái tự mình vào cuộc, không phải chỉ là Lăng Thiên Quan, tuyệt đối ngăn không được kia tích xúc 3000 năm yêu thú dòng lũ. La Trần há to miệng, hữu tâm hỏi lại, nhưng trông thấy đối phương kia dã rời đến cực hạn khuôn mặt, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Một hơi bức ra nhiều như vậy Nguyên Anh tinh huyết, đối Cửu Linh Nguyên Quân mà nói, được cho nguyên khí đại thương, giờ phút này, đối phương chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, La Trần không hỏi thêm nữa, mà là cố ý lấy ra một viên phát ra bạch quang đan dược. Đây là bậc 4 ngu chân đan, chính là Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông đặc sản, không quá lớn dùng, duy chỉ có thể ngắn ngủi áp chế Nguyên Anh thống khổ. Liền tặng cho đạo hữu đi. Cửu Linh Nguyên Quân nhìn xem kia màu trắng viên đan dược, ánh mắt dần dần rời đi La Trần tuổi trẻ trên dung nhan. Hắn nhận lấy viên đan dược, trầm thấp nói, đa tạ. La Trần cười cười, lúc này sắp xếp người mang Cửu Linh Nguyên Quân đi nghỉ ngơi. Chờ đối phương ly khai về sau, La Trần thu hồi ý cười, nhìn đối phương lưu lại đồng nhân, phía sau đan phương như ẩn như hiện, chính diện chín quả bướu thịt nhìn thấy mà giật mình. La Trần lộ ra vẻ suy tư, nạp trời cao linh anh nhập thể, đến vô thượng pháp lực, lại tách rời chín anh, thành chín đại linh anh, linh anh, linh anh, cái này cái gọi là linh anh, cùng kia thứ hai nguyên anh, lại có gì khác nhau? La Trần đỉnh phong thời điểm, có mấy trăm triệu linh thạch thân gia, cơ hồ tương đương với nghèo kiết hủ lậu điểm nguyên anh tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý cả đời tài sản, những tài phú này toàn bộ cầm đi đổi tu hành tư nguyên, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là công pháp dược liệu, bên trong cũng dính tới một chút đối nguyên anh tu sĩ hữu dụng phụ trợ tu luyện đồ vật. Thiên Nguyên Đạo Tông sở sinh ngu chân đan chính là một cái trong số đó. Liền nói với La Trần đến như thế, đan này không có gì tác dụng lớn, duy chỉ có thể giảm đau, là thiên nguyên tu sĩ tại tu luyện đi đường rẽ về sau chuyên môn dùng để che đậy nguyên anh cùng thần hồn liên hệ một loại đan dược, để phòng tẩu hỏa nhập ma. Đưa một viên cho Cửu Linh Nguyên Quân, hoàn toàn chính xác giúp đối phương hóa giải không ít. Hắn tại La Thiên Tông nghỉ ngơi mấy ngày về sau liền lặng yên ly khai. Rốt cuộc trước đó La Trần nói qua, luyện chế cửu ly đan cần thời gian rất lâu, mà Cửu Linh Tông lại không có bị diệt, hắn không có khả năng trường kỳ ngưng lại ở bên ngoài. Trước khi rời đi, Cửu Linh Nguyên Quân cố ý cùng La Trần trao đổi liên hệ tín vật, cần thời điểm có thể nhanh chóng liên hệ đến đối phương. Tại hắn rời đi về sau, La Trần sinh hoạt lại về tới trước đó loại kia không có chút rung động nào bình thản thời gian. Củng cố cảnh giới, luyện hóa xích tiêu kiếm khí, bất quá, rút ra một bộ phận tinh lực nghiêm túc nghiên cứu đồng nhân trên lưng cửu ly đan đan phương. Hắn là định dùng hệ thống trực tiếp nhập môn đan phương này, để cầu ổn định luyện ra cửu ly đan, đem mình đan tông chi danh phát dương quang đại, nhưng nhập môn trước, đem đan phương nghiên cứu triệt để loại này kiến thức cơ bản. Vẫn phải làm, đây là đối Cửu Linh Nguyên Quân phụ trách, đồng thời cũng là đối với mình phụ trách, mà lại La Trần hết sức tò mò đối phương nói tới. Chín đại linh anh, sự tình, cửu ly đan tách rời chín khỏa nguyên anh bướu thịt, sau đó tu luyện ra chín cái linh anh, loại này pháp môn, quả thực kỳ quỷ, kết quả đến xem, có chút giống thứ hai nguyên anh, nhưng căn cứ La Trần lúc trước dùng ẩn trần sa tu hành nguyên đan thuật kinh nghiệm đến xem, nhưng lại là hoàn toàn con đường khác nhau tử, một giả ngoại vật, một cầu bản thân, nhất là phương thuốc bên trên một chút dược liệu là ma giới dược liệu. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi cửu ly đan là ma đạo đan dược, mà kia cửu linh nhập thánh chi pháp là ma tộc công pháp. Vì thế, đang nghiên cứu cửu ly đan đan phương thời điểm, La Trần thỉnh thoảng liền sẽ thiên ma quân lưu lại rất nhiều đan thư, lẫn nhau tham khảo, lẫn nhau xác minh. Nửa năm sau, tại La Trần luyện hóa thứ tư sợi xích tiêu kiếm khí về sau, bắt đầu là cửu linh nguyên quân luyện chế cửu ly đan. Có quan hệ đan phương, hắn tự nghĩ đã nắm giữ được 89/10. Dù là không dựa vào hệ thống, tự mình tìm tòi lấy đến, cũng có thời cơ luyện ra cửu ly đan, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đối phương cung cấp nguyên vật liệu, khẳng định chịu không được La Trần thí nghiệm tiêu hao, cho nên, kiểm chắc đến cải tiến cửu ly đan đan phương, phải chăng nhập môn, nhập môn, tâm niệm vừa động ở giữa, trên mặt bản ánh sáng lấp lóe, tại bậc 4 đan dược một cột, chậm chậm hiện ra cửu ly đan nhập môn 1/100 điều khoản. Cũng tại thời khắc này, La Trần đối với có thể thành công luyện ra cửu ly đan, hoàn toàn chắc chắn. Hắn cũng không lại trì hoãn, trực tiếp đi hướng phòng đan. Không lâu sau đó, Thích Nghĩa cũng vội vàng chạy đến. La Trần thần thức từ trên người hắn khẽ quét mà qua, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Nửa năm công phu, pháp lực tinh thuần không ít, nhìn đến trong khoảng thời gian này ngươi không có lười biếng. Thích Nghĩa mang trong lòng cảm kích, cung kính nói, toàn do thái thượng tài bồi. Kia thối linh thuật hoàn toàn chính xác không tầm thường, mặc dù ta cảnh giới không có tăng lên nhiều ít, nhưng cảm giác cùng nửa năm trước ta so sánh đã là rực rỡ hẳn lên. La Trần khoát tay áo, tu hành là chính mình sự tình, không cần đến cảm kích ta. Lần này tìm ngươi đến là muốn luyện chế mới đan dược, ngươi lại đánh cho ta trợ thủ. Mới đan dược? Thích Nghĩa con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dù là đẳng cấp cao đan dược không phải hắn hiện tại có thể luyện chế, nhưng chỉ là ở bên cạnh trợ thủ quan sát cũng được ích lợi không nhỏ, nhất là La Trần còn không keo kiệt tại chỉ điểm dạy bảo hắn. Rất nhanh, tại La Trần báo cho nhiệm vụ về sau, hắn bắt đầu xử lý lên một chút cạnh góc góc dược liệu đến. Làm La Thiên Tông đan viện thủ tịch luyện đan sư, Thích Nghĩa ở bên ngoài vẫn là có chút danh mỏng, nhưng giờ phút này hết sức chuyên chú xử lý phế liệu hắn, nhưng thật giống như dược đồng dạng, truyền đi đoán chừng đều muốn làm người mở rộng tầm mắt. Thích Nghĩa căn bản không quan tâm những này, với hắn mà nói, có thể đi theo La Trần bên người học tập, đã là may mắn lớn như trời sự tình, chớ nói dung làm dược đồng, cho dù là làm cái xem lửa đồng tử, hắn cũng cam chi như đãi. Đối với cái này ôm học đồ tâm tính hậu bối, La Trần rất là hài lòng. Luyện đan thiên phú không bằng Linh Quân, thậm chí so sánh với ta kia Bắc Hải ký danh đệ tử Hứa Mộ Tiên cũng muốn hơi kém. Thắng ở có một cỗ chăm chỉ không ngừng ham học hỏi tâm tính, đồng thời nguyện ý vì đó thay đổi cố gắng, ngược lại là có thể hào hào tài bồi một phen. Chờ luyện xong cửu ly đan về sau, liền cho hắn một phần tư nguyên, để hắn đi hào hào bế quan tiềm tu, nếu có thể thành tựu kim đan kỳ, tương lai cũng rất có triển vọng. Đối với hậu bối đệ tử, La Trần không quá coi trọng tư chất, càng coi trọng tâm tính. Tu hành ba yếu tố, thiên phú tư chất, tâm tính tính cách, kỳ ngộ phúc duyên, cái trước không thể cầu, cái sau rất khó gặp, chỉ có tâm tính tính cách là tu sĩ mình có thể trưởng khống, tư chất kém như mình có thể đi đến mức hiện nay. Tại to như vậy Đông Hoang, chiếm hữu một chỗ cắm rùi, xuất thân thấp hèn như Vương Uyên có thể mở ra lối riêng. Tại luyện thể xuống dốc thời đại, cưỡng ép đánh ra chiến ma chi danh, chỗ dựa vào, không phải liền là kia một cỗ kiên cường tâm tính sao? Thích nghĩa người này, La Trần càng xem càng là ưa thích, vốn chỉ là nhớ tới đối phương là La Thiên Tông hiệu lực nhiều năm khổ lao. Để hắn trợ thủ, học một chút đồ vật, hiện tại, lại là đã có thật tốt tài bồi ý nghĩ, bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là đến luyện ra cửu ly đan đến lại nói. La Trần thu hồi tạp niệm, đem lực chú ý toàn bộ đầu nhập vào chính thức luyện đan chuẩn bị trước công việc bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, La Thiên Tông, năm tháng tĩnh lặng, đối với thái thượng trưởng lão Trần không bước ra khỏi nhà tình huống, La Thiên Tông tu sĩ đã dần dần quen thuộc, dù là La Trần không xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ không thay đổi hắn tại đám đệ tử trong lòng người cao thượng địa vị. Bây giờ La Thiên Tông, không có người lại đến ức hiếp, ngoại trừ Ma Thiên Nhai cùng ngũ hành thần tông tu sĩ. Ai gặp đều ôn tồn, bọn hắn cũng không sinh sự. Cẩn tuân lấy tông chủ Lý Ánh Trương mệnh lệnh, đem tinh lực đặt ở trên tu hành, mặt khác, thỉnh thoảng còn muốn bắt đầu học đi khống chế Bạch Hạc môn đưa tới linh hạc. Tất cả trúc cơ chân tu, bao quát một chút lợi hại điểm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều phải nắm giữ linh hạc khống chế chi pháp, đây là tông chủ phát xuống tới mệnh lệnh bắt buộc. Một ngày này, mấy đạo thân ảnh bồi hồi tại Hắc Thủy Hà hạ du, riêng phần mình ngồi một con bậc hai linh hạc, bọn hắn đều là La Thiên Tông trúc cơ tu sĩ, giờ phút này tràn đầy khẩn trương nhìn xem Hắc Thủy Hà bên trên. Kia một người một hạc, các ngươi nói tăng sư huynh có thể hàng phục cái này linh hạc sao? Rất khó a, con kia dị chủng linh hạc, thế nhưng là Bạch Hạc môn đưa tới linh hạc bên trong lợi hại nhất một con. Trừng bậc ba yêu vương cấp độ, tông chủ cảm niệm tăng sư huynh những năm này vào sinh ra tử công lao, mới cố ý đem nó ban thưởng cho hắn, nếu là dùng bình thường nô thú chi pháp, có thể nô dịch chi, nhưng hết lần này tới lần khác tăng sư huynh là luyện thể đắc đạo, không có tu sĩ kim đan thần thức, không cách nào cưỡng ép nô dịch bậc ba yêu vương. Hắn cũng khinh thường cưỡng ép nô dịch đi, nghe nói nếu như dựa vào năng lực bản thân đạt được linh hạc tán thành, chiến đấu thời điểm dù là không dưới mệnh lệnh, linh hạc cũng có thể cùng nó ăn ý phối hợp, đây mới là tăng sư huynh chân chính muốn hiệu quả. Những này trúc cơ tu sĩ nhìn về phía Tăng Nhất Long ánh mắt, tất cả đều mang theo sùng bái hương vị, tiểu bối bên trong, Tăng Nhất Long tuyệt đối là La Thiên Tông xuất sắc nhất một người. Không chỉ có xông ra sát long tử đạo hiệu, còn tự thân đánh bại ngũ hành thần tông kim đan thượng nhân Tề Nga Mi. Nhiều năm xuống tới, đối các sư đệ sư muội cực kỳ bảo vệ, dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm, thường thường công kích phía trước, lúc rút lui lại thường xuyên một người đoạn hậu, có thể nói, mỗi người đều hy vọng Tăng Nhất Long có thể thành công thuần phục đầu này dị chủng linh hạc. Lại thêm chiến lực, mọi người ở đây trong chờ mong, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, nghiệt xúc, còn không thần phục, chỉ thấy Tăng Nhất Long hùng tráng hai tay gắt gao ấn xuống con kia kim quan linh hạc. Một người một hạc trực tiếp từ trên bầu trời rơi vào Hắc Thủy Hà bên trong. Bọt nước lăn lộn, sông lớn bốc lên, đám người nín thở ngưng thần nhìn xem một màn này, muốn tại không thương tổn tới bậc ba linh hạc tình huống dưới. Lấy thuần túy lực lượng bách hắn thần phục, hắn độ khó chi cao có thể tưởng tượng, tăng sư huynh, hắn có thể thành công sao? Tại mọi người trong chờ mong, Hắc Thủy Hà nội nhân bàng bạc khí huyết, yêu thú cuồn cuộn yêu khí, không ngừng va chạm, ước chừng thời gian một nén nhang sau, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi nổi lên mặt nước. Là con kia kim quan linh hạc, nhưng tăng sư huynh đâu? Tại mọi người lo lắng bên trong, Tăng Nhất Long chợt từ trong nước trồi lên, bò tới kim quan linh hạc trên lưng, thở hổn hển, nhếch miệng cười một tiếng, đến cùng là ta thắng, lấy nhục thân chi lực, đối cứng bậc ba yêu vương. Bên bờ, La Thiên Tông mấy vị trúc cơ chân tu, cùng kêu lên reo hò, chợt, kia kim quan linh hạc phát ra bén nhọn kêu to, toàn thân bạch vũ đứng đấy nổ tung, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Tăng Nhất Long chau mày, kim mao, trước đó nói xong, hẳn là ngươi muốn đổi ý hay sao? Được gọi là kim mao kim quan linh hạc không để ý đến hắn. Sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, Tăng Nhất Long trong nháy mắt ý thức được cái gì, từ trên lưng hắn đứng lên, đưa mắt nhìn lại, trong tầm mắt, một chiếc mây liễn tầng trời thấp bay tới, mây liễn phía trên, ba đạo thân ảnh đón gió mà đứng, người cầm đầu, lông mày đứng đấy, thần sắc cao ngạo, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ tiến kiêu căng cảm giác. Đó là một tuyệt mỹ nữ tử. Nàng cúi đầu quan sát Hắc Thủy Hà, ánh mắt đảo qua đám người, tốt một đầu kim quan Bạch Vũ Hạc. Tăng Nhất Long mày nhăn lại, tại hắn cảm giác bên trong, nữ tử này rất mạnh, mà lại nhìn cực kỳ sông, một bộ tùy thời muốn chiến đấu bộ dáng, nhưng nơi này chính là La Thiên Tông, phía sau là một đám sùng bái kính yêu sư đệ sư muội của hắn nhóm. Kim quan Bạch Vũ Hạc đã kiệt lực, vậy hắn thì càng không thể lui, không cần nghĩ ngợi ở giữa, Tăng Nhất Long nâng lên dư lực, cương khí bắt đầu lan tràn, trên lưng càng là cà một tiếng thi triển giống như trăng khuyết hỏa hồng hai cánh. Phía trước La Thiên Tông, đạo hữu còn xin dừng bước. Nữ tử kia trông thấy náo nhiệt hai cánh, không khỏi sững sờ, toàn thân khí thế đại phóng, địch ý tràn đầy, nhưng sau một khắc, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức thu hồi pháp lực ba động, đối Tăng Nhất Long nhẹ nhàng thi lễ, tại mọi người kinh ngạc ở giữa, nàng khẽ mỉm cười, mời vị đạo hữu này thông báo một chút Quý Tông Thái Thượng trưởng lão. Thiên Toàn trở về, sau lưng của nàng, một tên khác tú mỹ nữ tử trên bờ vai, chợt toát ra một cái nho nhỏ bóng đen, cuối cùng đã tới sao? Chương 1067, Thiên Ngoại Năm Tông. Quần dưỡng linh mạch, phòng đan bên trong, một bóng người co quắp trên mặt đất, không rõ sống chết, chỉ có một đoàn lồng ánh sáng màu đỏ đem nó vây quanh. La Trần nhìn thoáng qua Thích Nghĩa, có chút nhẹ nhàng thở ra, đến cùng là đối phương cảnh giới thấp, mình cũng có chỗ sơ sẩy. Tại khai lò kia một cái chớp mắt, cường đại đan lực cọ rửa tứ phương, trực tiếp đem nó xông hôn mê bất tỉnh, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đem nó hộ hạ, không chừng liền sẽ bởi vì luyện đan mà chết. Xuất hiện ở loại tình huống này nguyên nhân, ngoại trừ luyện đan sư bản nhân bên ngoài, còn tại ở luyện đan dược cường đại, cùng Hỗn Nguyên đỉnh, đan dược chi đan lực quá mạnh, lại mạnh bất quá Hỗn Nguyên đỉnh, bị áp chế gắt gao, cho nên mới sẽ khai lò thời điểm, đột nhiên bạo nhảy lên tứ phương. Giờ phút này, La Trần mang theo vài phần hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Dược lực bàng bạc, tại bạo nhảy lên về sau, lại bắt đầu chậm chậm thu về, tràn vào chín khỏa phảng phất ngôi sao đồng dạng viên đan dược bên trong. Trong lúc mơ hồ, trong hư không còn có từng tiếng gầm nhẹ gào thét thanh âm. Cũng không biết là dược lực thu về quá nhanh dẫn đến, vẫn là cửu ly đan bản thân quá kỳ dị, bình thường đan dược đều có ý tứ tại thành đan trước đó, dung hợp ngưng tụ, cực hạn nội uẩn, cái này cửu ly đan ngược lại là đặc thù, không phải gặp một lần thiên địa này mới bằng lòng dung hợp một chỗ. La Trần cười cười, bên tai có ong ong tiếng gầm gừ, chỉ là nghe kia tiếng gầm gừ, La Trần nụ cười dần dần biến mất, sắc mặt trở nên có chút kinh nghi bất định bắt đầu. Như này, đan vang, giống như trâu không phải trâu, giống như sói không phải sói, trầm thấp nặng nề sau khi, lại không thiếu lạnh lẽo sắc nhọn, chủ tài bên trong là có một phần chín hoáng kim đan, nhưng chín hoáng như thế nào lại phát ra loại thanh âm này? Ngược lại, thanh âm này cùng hắn tại Vẫn Ma Chi Địa đan giới thứ ba quan trung, chỗ đọc ma giới chủng tộc trên điển tịch ghi lại một loại ma tộc, có chút tương tự, trong chốc lát, có ký ức nổi lên, chín đầu gào, sinh ra chín đầu, đều có ý chí, tính tình không đồng nhất, hoặc tàn bạo, hoặc dịu dàng ngoan ngoãn, cư đầm lầy, vui ma thực, trời sinh dị năng, khống được phong thủy hỏa, nghe đồn chính là ma giới tam đại cổ ma một trong tướng Liễu Hậu Đại. Cùng là cổ ma trúc long huyết mạch hậu duệ Ki Mắt tộc là thiên địch. Lẫn nhau săn giết ngàn vạn năm, nhưng Ki Mắt tộc báo đoàn, chín đầu gào sống một mình, dần già, này ma dần dần tan biến tại ma giới bên trong, này ma cấm kỵ, sấm chớp, kim hành chi lợi, lần theo những ký ức này, La Trần không ngừng tổng hợp tất cả tin tức, chín đầu gào ban sơ thời điểm, cũng không chín đầu, chính là từng cái bướu thịt, mỗi khi một cái bướu thịt mọc ra đầu, liền sẽ nắm giữ một loại năng lực. Kia ma thực, chuyển đổi trưởng thành tộc tu tiên giả thuyết pháp, kỳ thật liền là linh anh, thiên địa vạn vật cực đoan tinh hoa sản phẩm, một chút xíu, giọt giọt, La Trần cuối cùng được ra phán đoán, cửu linh nguyên quân chỗ tập công pháp, đích đích xác xác nguồn gốc từ ma giới, thậm chí là lấy chín đầu gào là mô bản sáng tạo ra. Cho nên, hắn nguyên anh bên trên sẽ có cùng loại bướu thịt đồng dạng sản phẩm, mà lại cũng am hiểu luyện hóa trời cao khí, hiểu rõ những này về sau, La Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, dù là những vật này đối với hắn không có thực tế tính tăng lên, nhưng kiến thức cái này cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có tiến bộ, nhưng một vấn đề khác, cũng đột nhiên tới, Sơn Hải giới bên trong, vì sao lại có lấy ma tộc là mô bản sáng tạo công pháp? Hắn chưa từng nghe, giới này có ma tộc, liền ngay cả kia luyện thiên ma quân, trên thực tế cũng là từ thiên ngoại mà đến, thiên ngoại, không biết sao, La Trần liền nghĩ tới đan thánh chử Nhan Phi Thăng một chuyện. Đối phương chỗ đi địa phương tuyệt đối không phải trong truyền thuyết tiên giới. Bày nâng nàng phi thăng linh cơ, bị Thiên Nguyên Đạo Tông tông chủ cho lấy ra xuống dưới. Nàng đi là tinh môn, đi chính là một địa phương khác, tu tiên giới bên trong cũng có nghe đồn, Sơn Hải giới tuy có nhân loại thổ dân, nhưng cho tới nay đều là hoang thú độc đại, thẳng đến viễn cổ thời điểm, năm đại thánh địa hoành không xuất thế, trắng trợn tàn sát hoang thú vì cầu tự vệ, bỏ qua nguyên bản con đường, chuyển hóa yêu thú hóa hình nhanh chóng tu hành chi đạo. Cho nên có thượng cổ nhân yêu đại chiến, La Trần vẫn như cũ ngước nhìn phòng đan trên không, nhưng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn về phía ngoại giới, nhìn về phía cửu thiên bên ngoài, bất luận cái gì cường giả, bất kỳ cái gì thế lực. Chỗ qua ắt có vết tích, quật khởi nhất định có gợn sóng, năm đại thánh địa đột ngột xuất hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm, giải thích duy nhất, đó chính là bọn họ căn bản không phải Sơn Hải giới thổ dân, mà là đến từ một cái thế giới khác, thế giới kia, có lẽ ngay tại Trung Châu Tinh Môn về sau. Không chỉ có như thế, thế giới kia còn cùng ma giới tương thông, cho nên tại Hàng Lâm Sơn biển giới thời điểm, cũng mang đến rất nhiều kỳ công diệu pháp, mà lại là thành thể hệ, kiện toàn, cho nên, Nguyên Ma Tông ba mạch một trong, cũng có thể tu ra thuần chính ma khí, lấy trước ta lại là không để ý đến, mở chiến tranh, mở một vực, một biển, nếu là phóng đại đến xem, năm đại thánh địa giáng lâm, có phải hay không cũng có thể xem là một lần mở chiến tranh. Chỉ bất quá, quy mô càng lớn, mở chính là cả một cái thế giới, từng cái ý niệm, từng cái mơ màng, tại La Trần trong đầu óc không ngừng bắn ra, không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, nhưng lại tại các loại đầu mối sâu chuỗi bên trong, hợp tình hợp lý, không ngừng tiếp cận chân tướng, mà dẫn đến đây hết thảy phỏng đoán đầu nguồn, vẻn vẹn không trung trôi nổi chín khỏa đan dược, La Trần thần sắc chợt khẽ động, đối không trung cửu ly đan ngoắc, đinh đinh thùng thùng, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, La Trần thu hồi đan dược, mang theo Thích Nghĩa ra phòng đan, Đại Thanh Sơn trên tối trang nghiêm la lớn như trời trong điện, Lý Ánh Trương ở thượng thủ, ánh mắt rơi vào trong điện ba người một thú bên trên. Kia cầm đầu nữ tử tu vi cao thâm, như vậy Đại La Thiên Tông tại không tính thái thượng trưởng lão tình huống dưới, đoán chừng cũng chỉ có Vương Uyên cùng Tư Mã Huệ Nương có thể vượt qua hắn. Không đúng, hiện tại Tư Mã Huệ Nương cảnh giới rơi xuống, cũng chưa chắc có đối phương lợi hại, nhưng nhất làm cho Lý Ánh Trương kiêng kỵ, là con kia ghé vào cô gái trẻ tuổi trên bờ vai yêu thú. Như rắn như mãng, tài hoa xuất chúng, bên hông ly long kiếm, ông ông tác hưởng, tản ra bản năng dè chừng sợ hãi. Hắn cái này ly long kiếm cùng đồng dạng pháp bảo khác biệt, đi là tương đối thiên môn phương pháp luyện chế, nạp yêu linh nhập thể, rất có uy năng, có thể để cho ly long kiếm kiếm linh như này dè chừng sợ hãi. Giải thích duy nhất, đó chính là đối phương khả năng rất lớn cũng là long trúc, mà lại là cao hơn thượng vị tồn tại, kia ý vị như thế nào? Bậc 4 long trúc yêu hoàng, mà lại là có thể quang minh chính đại cất bước tại phong hoa vực cường đại yêu hoàng. Lý Ánh Trương vẻ mặt nghiêm túc, xin hỏi bốn vị, cầu kiến ta tông thái thượng ý muốn như nào là? Thiên Toàn Chánh không đáp, một năm trước, La Trần một mình rời đi thời điểm, cố ý nhắc nhở qua bọn hắn, thận trọng từ lời nói đến việc làm, dù là hiện tại đã đến La Thiên Tông, nhưng ở không có nhìn thấy La Trần chân thân trước mặt, nàng vẫn như cũ lo liệu lấy nói ít bớt làm phong cách hành sự. Trừ phi, có thể có để nàng tín nhiệm người và sự việc xuất hiện, gặp mấy người kia đều không nói lời nào, Lý Ánh Trương lông mày thật sâu nhíu lại, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, ghé vào Trương Kính Thanh trên bờ vai Hắc Vương, chợt ngóc lên đầu, vâng thưa chủ nhân, không đúng. Chỗ cửa điện, Tư Mã Huệ Nương tại Tăng Nhất Long dẫn đầu bên dưới. Vội vàng vào nhà, chỉ lần đầu tiên, nàng ánh mắt liền rơi vào Thiên Toàn trên thân, tốt một cái người cao ngạo. Tư Mã Huệ Ương trong lòng thầm khen một tiếng, tự nhiên hào phóng mở miệng nói, thiếp thân chính là La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão đạo lữ. Phu quân hiện tại bế quan luyện đan, không tiện gặp người ngoài, mấy vị đạo hữu nếu đang có chuyện, đều có thể báo cho tại ta. Thiên Toàn quan sát tỉ mỉ lấy nàng, tại không xác định tình huống dưới, không khỏi nhìn về phía Hắc Vương. Hắc Vương trịnh trọng nhẹ gật đầu, trên người nàng có 10 điểm nồng đậm chủ nhân khí tức. Cùng năm đó chủ nhân dùng để cứu ta nguyên huyết gần như không hai gây nên. Đạt được sau khi xác nhận, Thiên Toàn không do dự nữa. Tại mọi người kinh ngạc ở giữa, nàng cúi người hành lễ. Thiên Toàn, gặp qua chủ mẫu, không chỉ có là nàng, liền ngay cả Hắc Vương cũng hưu một tiếng rơi trên mặt đất. Tại mọi người trong rung động, triển lộ bản thể, một đầu màu đen cự long cuộn thành một tòa núi nhỏ. Lấy lòng giống như đối Tư Mã Huệ Nương cúi đầu khom lưng. Tiểu Hắc gặp qua chủ mẫu, có khác tang cảnh hoa, Trương Kính Thanh ân cần thăm hỏi âm thanh tại về sau, nhưng lại không ai chú ý, thật sự là Hắc Vương đây cơ hồ chật ních đại điện khổng lồ hình thể, quá mức làm cho người rung động, Tư Mã Huệ Đương có chút trở tay không kịp, phu quân chưa hề nói qua chuyện này a, nàng trước đó còn tưởng rằng là cái gì phu quân ở bên ngoài tình nợ tìm tới cửa, nhưng bây giờ đến xem, một vị tiếp cận kim đan hậu kỳ cường giả, một tôn bậc 4 yêu hoàng, đều là miệng nói phu quân là chủ nhân, điều này thực có chút không thể tin. Phu quân bên ngoài thời gian trăm năm, đến cùng kinh lịch cái gì? Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, có răn dậy âm thanh truyền đến, dễ thấy bao, thu hồi bản thể của ngươi đến. Hắc Vương ánh mắt sáng lên, vân khí rung động thời khắc, vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang nhào về phía ngoài điện, đám người theo tiếng nhìn lại, La Trần dậm chân mà đến, chủ nhân, thái thượng trưởng lão, phu quân, La Trần nhẹ gật đầu mặc cho Hắc Vương quấn tại hắn trên cánh tay phải. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Toàn bọn người, sao tới nhanh như vậy? Không phải nói muốn hai năm tả hữu sao? Thiên Toàn đứng dậy cung kính nói, là cổ tiền bối, Thiên Nguyên Thương Minh muốn nhập chú Lăng Thiên Quan, hắn tự mình đến đây thương lượng, thuận tay liền đem chúng ta mang tới, La Trần mắt sáng lên, cổ làm dai sao, lấy Nguyên Anh chân nhân tốc độ, không nhanh không chậm mang theo mấy người, thời gian một năm đến Phong Hoa vực ngược lại là dư xài. Hắn bây giờ tại nơi nào? Đem chúng ta đặt ở Phong Hoa vực, đi Lăng Thiên Quan, cầu kiến Lăng Thiên thành chủ, còn nói, chờ có rảnh rỗi, lại đến bái phòng chủ nhân ngươi. La Trần nhẹ gật đầu, làm Thiên Nguyên Thương Minh tại Đông Hoang đại trưởng lão, cổ làm dai khẳng định không cam tâm khốn đốn tại Đông Dương vực. Bây giờ Lăng Thiên Quan ngăn tại yêu tộc đại quân tiến công Đông Hoang tuyến đầu. Phong hiểm lớn nhất, nhưng lợi ích khẳng định cũng lớn, hắn tự nhiên sẽ đi đến cái này một lần. Bên cạnh Tư Mã Huệ Nương, tò mò hỏi, phu quân, bọn hắn là? La Trần cười cười, là Huệ Nương cùng Lý Ánh Trương giới thiệu, Thiên Toàn, bản thể chính là yêu thú Thiên Tuyền đấu Âu. Lời này vừa nói ra, hai người thần sắc đại biến, hóa hình yêu hoàng, Thiên Toàn ý thức được bọn hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng khoát tay áo, ta cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là được chủ nhân hỗ trợ, sách trước hóa hình mà thôi, thì ra là thế, nhưng cho dù dạng này, cũng làm cho Tư Mã Huệ Nương hai người sợ hãi than liên tục. Phu quân Thái Thượng trưởng lão lại còn có như thế thủ đoạn thông thiên, có thể để cho yêu thú cấp 3 sách trước hóa hình. La Trần cũng không giải thích quá nhiều, tiếp tục nói, Bắc Hải những năm kia, Thiên Toàn một mực đi theo bên ta, thay ta xử lý các loại việc vặt, có kinh nghiệm phong phú, chiếu trương, tại, ta đem Thiên Toàn giao cho ngươi, ngươi mang nàng quen thuộc La Thiên Tông tình huống, cùng Lăng Thiên năm vực thế cục, về sau, nàng đến phụ tá ngươi quản lý La Thiên Tông, cụ thể an bài, ngươi xem đó mà làm. Lý Ánh Trương nhìn về phía Thiên Toàn, đối phương doanh doanh cười một tiếng, tiếp xuống, liền phiền phức Lý Tông Chủ, La Trần tiếp tục giới thiệu nói. Tang Cảnh Hòa, Trương Kính Thanh, cố nhân về sau, Cảnh Hòa tinh thông linh thực bồi dưỡng chi đạo, chiếu trương ngươi cũng rất an bài một chút. Lý Ánh Trương hai mắt tỏa sáng, kim đan kỳ linh thực phu. Về phần Tiểu Thanh, La Trần nghĩ nghĩ, nhìn về phía nữ tử kia, bái nhập ta La Thiên môn hạ có thể hay không? Trương Kính Thanh không chút do dự, lúc này quỳ sát, cần tuân chân nhân chi lệnh. Tư Mã Huệ Nương đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem một màn này, một mặt vui mừng, La Thiên Tông từ phu quân trở về sau, càng ngày càng thịnh vượng. Không chỉ có trong tông lòng người ổn định, đối ngoại cũng rộng kết nhân mạch, hiện tại lại thêm mấy viên đại tướng, cho dù là nhìn xem không quá lạ thường Trương Kính Thanh, đều có một cỗ trầm ổn khí chất, không phải cái gì nũng nịu nhược nữ tử. Bất quá, nàng tò mò nhất vẫn là cuộn tại phu quân trên cánh tay đầu kia màu đen long văn. Lúc nào, phu quân còn thu phục một tôn yêu hoàng là linh sủng. Đối với cái này, La Trần không có bất kỳ cái gì giải thích, mà là hỏi tới bế quan luyện đan trong khoảng thời gian này tình huống ngoại giới. Lý Ánh Ngưng từng cái đáp lại, Bạch Hạc môn giao phó linh hạc, môn hạ đệ tử đều tận khả năng tu phục, có lẽ ngự thú chi pháp so ra kém Bách Thú Tông cùng Bạch Hạc môn, nhưng cũng chiến lực tăng nhiều, ngài ban thưởng tới lượng lớn phù triện, ta cũng thống kê xong, một khi gặp gỡ chiến tranh, liền sẽ phân cho các đệ tử, mặt khác, vốn nên đến phiên chúng ta đi Lăng Thiên Quan bên kia tuần thú nhiệm vụ, cũng bị Lăng Thiên thành chủ rời lại, tiền tuyến tam vực tràn ngập nguy hiểm, đã có không ít tam vực tu sĩ chạy trốn tới, nhưng đều bị cưỡng chế lưu tại Lăng Thiên Quan bên trong. Không được về sau lại chạy nạn, La Trần yên tĩnh nghe, đối trong tông bên ngoài tông tình huống có đại khái hiểu rõ. Hắn cố ý hỏi một câu, Minh Uyên phái bên kia, vẫn là không có xuất binh sao? Lý Ánh Trương lắc đầu, thánh địa vẫn như cũ thờ ơ, liền ngay cả trước đó người quản lý thiên phàm thành còn sót lại tu sĩ. Đều đánh tan về sau giao cho phía sau thiên cơ môn chờ tông môn. Ngoại trừ Lăng Thiên thành chủ bên ngoài, bọn hắn tựa hồ đối với Lăng Thiên quan tiếp xuống vận mệnh căn bản không quan tâm. La Trần lông mày không khỏi nhíu lại. Dựa theo Cửu Linh Nguyên Quân nói, yêu tộc lần này khí thế hung hung, thánh địa không ra tay lời nói, chỉ dựa vào Lăng Thiên Quan căn bản cản không được bao lâu. Chẳng lẽ Minh Uyên phái không quan tâm Đông Hoang khối này lãnh thổ sao? Đúng rồi, Lý Ánh Trương lấy ra một khối màu xanh ngọc giác, tại ngươi bế quan luyện đan thời điểm, Linh Phong tử tiền bối hai lần đến đây bái phỏng, tại không gặp được ngươi tình huống dưới, lưu lại vật này. La Trần đưa tay chiêu qua ngọc giác, là một cái cảm ứng tín vật, dù không thể truyền âm, nhưng bóp nát về sau, tín vật chủ nhân cách xa nhau lại xa cũng có thể cảm ứng được. Đoán chừng cũng là nghĩ mời hắn luyện đan đi. La Trần không có lập tức liên hệ Linh Phong tử, mới luyện xong Cửu Ly đan, hắn cũng có chút mệt mỏi, không muốn lập tức tiếp mới tờ đơn, cùng đám người nhàn tự vài câu về sau, La Trần liền trở về trong động phủ. Theo hắn đồng thời trở về, chỉ có trên cánh tay Hắc Vương, ra đi, vân khí tràn ngập, trên cánh tay phải vằn đen đột nhiên sống lại, mấy cái lưu chuyển, trượt đến trên mặt đất. La Trần chỉ dưới chân mảnh đất này, thế nào? Hắc Vương nhếch miệng, ngược lại là có một đầu cỡ lớn bậc 3 linh mạch, nhưng không đến bậc 4, không ra sao, La Trần tức giận mắng, nếu là có bậc 4, còn muốn ngươi tác dụng gì? Hắc Vương cười hắc hắc, La Trần rơi vào trầm tư, từ ra Thận Long động thiên, hắn củng cố cảnh giới đã có 3 năm, một thân táo bạo pháp lực luyện hóa 7-8 phần, cũng phải suy nghĩ một chút bậc 4 linh mạch chỗ tu hành sự tình. Nhưng bây giờ tình huống này, Đông Hoang nào có dư thừa hố vị tặng cho hắn? Hắc Vương đến, xem như vừa đúng. hắn nhưng từ chưa quên Hắc Vương kia hấp dẫn thiên địa linh khí chủ động tới ném bản mệnh thiên phú. Trầm ngâm một lát sau, La Trần hỏi, theo ngươi đoán chừng, muốn đem nơi đây ẩn dưỡng đến bậc 4 cấp độ, cần bao lâu? Hắc Vương có chút ghét bỏ nói, nơi này quá nhỏ, chỉ là trăm dặm chi địa, cấu kết không đến quá nhiều địa khí. Bao lâu? Hắc Vương rụt hạ cổ, 10 năm đi, như dựa vào ẩn dưỡng linh địa trận pháp đâu, có thể rút ngắn 3 thành thời gian, nếu ta đem ngũ hành cực phẩm linh thạch khảm vào địa mạch linh thạch quặng thô bên trong đâu, lại giảm phân nửa chi. Được lần này đáp án về sau, La Trần có chút không vừa ý, 3 năm thành tựu một khối bậc 4 linh địa sao? Nghe rất không tệ, nhưng giống như Hắc Vương nói như vậy, Bách Lý Thanh Xuyên quá nhỏ, liên lụy không đến quá nhiều địa khí, cho dù thành bậc 4 linh mạch, cũng vô pháp trèo chống hắn tu hành, thời gian hơi dài, hạn mức cao nhất quá thấp. La Trần thở dài, thôi, ta về sau lại nghĩ biện pháp đi. Chủ nhân, vậy ta? Hắc Vương thăm dò hỏi. La Trần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tiến vào linh mạch bên trong đi ngủ lớn cảm giác đi. Ta dùng không đến ngươi, La Thiên Tông một đám kim đan vẫn là cần ngươi. Bây giờ La Thiên Tông hết thảy cũng chỉ có 5 cái bậc 3 cấp độ động phủ. Nhưng La Thiên Tông lại có 9 cái. Không, hiện tại xem như 11 cái tu sĩ kim đan. Hoàn toàn chính xác cần càng nhiều bậc 3 động phủ. Hắc Vương tới thời cơ, cũng coi như vừa đúng. Hắc Vương ồ một tiếng, bất quá rời đi trước đó, lại hỏi một câu, muốn đem trên người ta long khâu thả ra sao? La Trần cự tuyệt, Hắc Vương liền không lại hỏi nhiều, ngay trước mặt La Trần, chui vào địa mạch chỗ sâu, tại hắn rời đi về sau, La Trần không khỏi thật sâu thở dài, Bách Lý Thanh Xuyên, quả thực quá nhỏ, không chỉ có không cách nào trèo chống hắn tu hành, rất nhiều ý nghĩ cũng đều không có cách nào thực hiện. Bồng Lai Bát Giác các bên trong lượng lớn linh thổ, Hắc Vương trên người hơn ngàn đầu long khâu, còn có hắn nắm giữ rất nhiều ẩn dưỡng linh mạch chi pháp. Đây đều là có thể nuôi ra một phương động thiên phúc địa tuyệt hảo tư nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác, không bột đố gột nên hồ, thiếu địa bàn a, ăn nhờ ở đậu cảm giác thật không dễ chịu, khó trách Ma Thiên Nhai cùng Ngũ Hành Thần Tông đỉnh lấy thánh địa quy định áp lực, cũng muốn nhiều lần đi khiêu khích Phong Hoa Cung. La Trần nói thầm hai câu, trong tay nhoáng một cái, xuất hiện một viên dược lực đã hoàn toàn thu liễm viên đan dược, chính là mới ra lò không lâu Cửu Ly đan. Đan dược này khả năng giúp đỡ Cửu Linh Nguyên Quân tách rời bướu thịt, thành tựu linh anh. Cụ thể pháp môn, hắn không biết, đan dược này, hắn cũng không dùng đến, rốt cuộc bên trong ẩn chứa Cửu Linh Nguyên Quân Nguyên Anh tinh huyết. Luyện chế trước đó liền đã có chủ, nhưng hắn có khác ý nghĩ, ta khôi lỗi phân thân, có hồn bất lực, nếu ta có thể mượn nhờ đan dược chi năng, tách rời Nguyên Anh, cùng phân hồn dung hợp, có phải hay không cũng có thể thành tựu khác loại thứ hai Nguyên Anh? Không, theo, liệt hồn công, tinh tiến, cắt chém ra càng nhiều phân hồn đến, có phải hay không có cơ hội sinh ra thứ tam Nguyên Anh? Chính là đến thứ tư. Thứ năm, chương 1068, sâu trong linh hồn tham lam. Thần Nguyên giáng lâm, thứ hai Nguyên Anh, cái từ này, đối với La Trần mà nói cũng không lạ lẫm. Thậm chí, hắn đã từng thiếu chút nữa một lần có được một cái thuộc về mình thứ hai Nguyên Anh. Nhưng ở vẫn ma chi địa bên trong, viên kia ẩn dưỡng gần trăm năm, cảnh giới so với hắn bản mệnh kim đan còn muốn cao đệ nhị Nguyên Đan nhưng bất hạnh bị hủy. Khi đó, hắn cũng không làm sao có thể tiếc, vừa đến, đệ nhị Nguyên Đan thay thế hắn bản mệnh kim đan tránh thoát Cửu Luyện Phong Hỏa công kích, bảo vệ tính mạng của hắn. Thứ hai, kia đệ nhị Nguyên Đan cũng là Hàn Chiêm đoạt xa hắn lớn một chuẩn bị ở sau. Nếu thật là tại đột phá Nguyên Anh kỳ thời điểm, thúc đẩy sinh trưởng ra thứ hai Nguyên Anh đến, Hàn Chiêm hoàn toàn có thể bằng vào bí pháp, hồn nhập thứ hai Nguyên Anh, lại không khe hở chiếm cứ hắn tử phủ, từ đó làm được hoàn mỹ vô khuyết tu hú chiếm tổ chim khách. La Trần lúc ấy phản sát Hàn Chiêm về sau, còn rất may mắn đệ nhị Nguyên Đan bị hủy sự tình. Bất quá, tại Thận Long động tiên bên trong, nhìn thấy thời cự lôi phân thân về sau, La Trần lại có chút hoài niệm lên đệ nhị Nguyên Đan. Thân ngoại hóa thân tự nhiên là hắn không thể chạm đến đại thần thông, nhưng tương đối thấp một bậc thứ hai Nguyên Anh, tại trong tu tiên giới cũng đồng dạng là cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Hoài niệm cuối cùng chỉ là hoài niệm, Nguyên Đan thuật chỉ có tại kim đan kỳ thời điểm mới có thể tu hành, Nguyên Anh kỳ đi gượng ép tu luyện Nguyên Đan thuật cũng không có khả năng ngưng kết ra thứ hai Nguyên Anh đến, bởi vì không có phá cảnh lôi kiếp về sau thiên địa quán chú pháp thuật này, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhiều nhất tại La Thiên Tông bên trong chọn lựa người thích hợp mới, để hắn tại kim đan kỳ thử tu hành Nguyên Đan thuật. Vì thế, hắn còn cố ý thần thức tra xét La Thiên Tông một đám kim đan. Trước mắt duy nhất thỏa mãn tu hành Nguyên Đan thuật, cũng liền Lý Ánh Trương, bởi vì tu hành Nguyên Đan thuật, tiên thiên hạn chế một trong liền có pháp lực thâm hậu. Khác hẳn với thường nhân đầu này, Lý Ánh Trương thân có cửu khúc quanh co chi thể, dù là căn cơ không có chút cơ thời điểm như vậy hoàn mỹ, trước mắt pháp lực vẫn như cũ vượt qua cùng thế hệ. La Trần tính toán đợi cảnh giới của hắn đạt tới kim đan trung kỳ về sau, lại để cho hắn học tập môn này bí thuật. Đương nhiên, La Trần không biết làm kia đoạt xá sự tình, đương nhiên sẽ không lưu lại pháp thuật gì cửa sau. Kéo xa, tại La Trần là Cửu Linh Nguyên Quân luyện ra Cửu Ly đan về sau, La Trần Viên kia sớm đã chết tịch thứ hai nguyên anh chi tâm. Lại cho tàn lại đốt, nếu như mình có thể tách ra, Linh Anh, đến, lại phối hợp, liệt hồn công, chia ra tới phân hồn, hai người hợp nhất, đây chẳng phải là cùng chân chính thứ hai nguyên anh có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên đây chỉ là La Trần đột nhiên xuất hiện tưởng tượng mà thôi. Không có bất kỳ cái gì cơ sở, không có công pháp tương ứng bí thuật, liền ngay cả độc thuộc về mình cửu ly đan hắn đều không có. Mà lại, trong đó dính đến nan đề nhiều, cũng không phải La Trần có thể giải quyết. Thí dụ như làm sao tu hành ra cùng loại cửu linh nguyên quân nguyên anh trên kia 9 cái bướu thịt. Lại thí dụ như, tách rời bướu thịt thời điểm, vẻn vẹn dựa vào đan dược, liền có thể phòng ngừa đối nguyên anh bản thể tổn thương sao? Cái trước là cánh cửa, là cơ sở, nhưng cái sau lại là có khả năng để hắn 200 năm. Không, tăng thêm thận long động tiên kia 50 năm, đó chính là tiếp cận 300 năm khổ tu thành quả. Một cái không xử lý tốt, hắn hết thảy tất cả cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại một chút xíu nghiên cứu đi, nếu như có thể tìm cửu linh nguyên quân hỏi một chút tương quan gia long, nói không chừng cũng có thể có chỗ dẫn dắt. La Trần đến cùng là không ngăn chặn trong lòng tham lam. Thứ hai nguyên anh chính là đến càng nhiều nguyên anh tiền cảnh, thật sự là quá mức mỹ diệu. Một khi thành công, cũng không phải giống cửu linh nguyên quân đơn thuần như vậy gia tăng pháp lực, hay là tu luyện ra một môn đại thủ đoạn. Đối với hắn mà nói, nếu thật là thành công, lại phối hợp độ thuần thục bảng, vậy hắn là có khả năng chân chính làm được toàn chức nghiệp toàn lưu phái tinh thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.